Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, Lão Vương Bát cùng Quy Tôn. Đám gia hỏa này, ngu quá cùng đập, Lưu Du trong lòng chửi đổng, tưởng rằng pháp khí liền có thể dùng, hoàn toàn cần đo đạc năng lực của tự thân có được hay không. Cái kia cổ trùng rốt cuộc là cái gì a? Vậy mà như vậy đáng tiền. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ cũng kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kình bạo cạnh tranh đây. Miệng nhỏ cũng là nhịn không được đã trương thành một cái nho nhỏ, o, hình. Nàng cùng dùng ngọc thủ nhẹ nhàng che lấp. Tiếp tục nói, Lưu Du ca, ngươi biết không, là một cái pháp khí a. Nhưng là bọn họ đều dùng không? Lưu Du lắc đầu, rất là trực tiếp nói ra. Tại cái này Nam Lăng Thành, trước mắt hắn nhìn thấy, lợi hại nhất bất quá là lần trước Lưu gia phái tới vị kia Ngô Đại Sư. Miễn miễn cưỡng cưỡng coi là một võ giả chi cảnh thôi. Mà đám người này, ở đây tất cả đều là cạn bã, pháp khí, Trần Giai Lệ không hiểu. Thứ này ấy nghe nhưng lại tràn đầy huyền huyễn sắc thái, tại điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết mới xuất hiện a. Lưu Du ca, cái này thật là pháp khí sao? Đúng a, đồng thời ở đây trừ ta ra, không có người có thể để cho phát ra uy lực. Lưu Du tràn đầy tự tin nói ra, câu nói này tuyệt đối không phải trang bức, hắn đã nhập đạo. Dù là ở đây ẩn núp tất cả võ giả hợp nhau tấn công, hắn một tay liền có thể trấn áp, thậm chí tiêu diệt. Lúc này, không ít ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc, nhao nhao tập tụ tới, rơi xuống Lưu Du trên thân. Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Vậy mà biết rõ pháp khí, chẳng lẽ là xuất từ con em của đại gia tộc, thuận miệng lên đường ra pháp khí? Xem ra không là người bình thường a. Lưu Du vừa mới nói chuyện, cũng không có cố ý ngăn chặn thanh âm. Người khác có lẽ sẽ không đi để ý, nhưng là ở đây võ giả đối với pháp khí hai chữ vô cùng mẫn cảm. Tại Lưu Du một nói lúc đi ra, bọn họ liền nghe được. Hừ, cuồng vọng. Cùng Lưu Du tương cận một lão già đứng lên, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Lưu Du. Tiểu tử này vậy mà nói pháp khí này trừ hắn, tất cả mọi người không cách nào thôi động. Chơi đùa lung tung cái gì? Ra ra, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cho rằng học chút ra lông tỏi tử liền có thể khoa trương. Hừ, chắc chắn sẽ có hắn thua thiệt thời điểm. Tại lão giả bên cạnh là một vị dáng người khá là khôi ngô thanh niên, tuổi tác cùng Tiền Vân một dạng khoảng chừng. Thế nhưng là cả người thoạt nhìn đi lại là vô cùng cường tráng, khí chất siêu phàm, khí chất lăng lệ như sắc bén phong mang. Người này hiển nhiên là một người luyện võ. Bất quá hắn trên miệng là nói như vậy, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm Trần Giai Lệ, ngụm nước đều muốn chảy ra. Hoàn mỹ, đáng yêu như thế thanh thuần nữ tử, hơn phân nửa vẫn là chỗ. Nếu như ôm lên giường, đoán chừng cảm thụ sẽ rất không sai. Tôn Nhi, ngươi về sau cần phải chuyên tâm luyện võ, chớ học loại này không làm việc đàng hoàng tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru, thổi đại pháo. Lão giả miệt thị lấy Lưu Du, sau đó ánh mắt từ ái nhìn xem thanh niên, sắc mặt phủ đầy có chút tự hào. Huy, ngươi tề dại tí nói ai thổi đại pháo? Lưu Du vén tay áo lên, liền chuẩn bị xông đi lên đánh lão già chết tiệt này chứng. Ai mẹ nó không làm việc đàng hoàng? Ai mẹ nó là miệng lưỡi trơn tru? Ai mẹ nó là thổi đại pháo? Lưu Du không thích bị người khác xem nhẹ. Lão gia hỏa này không giải thích được xông lên cắn hắn một cái. Mẹ hắn, nói cái gì cũng phải đánh trở về a. Lại thêm cạnh bên cạnh Quy Tôn, cũng không thể bỏ qua. Hắn có thể chú ý tới đối phương đối với bạn gái mình lộ ra dâm ý ánh mắt. Lưu Du ca, đừng xung động. Trần Giai Lệ lôi kéo Lưu Du. Nơi này là lớn trường hợp, dẫn xuất sự tình sẽ rất phiền toái. Giai Lệ, không có việc gì, chuyện này ngươi chớ xía vào. Lão già chết tiệt này chứng cùng cái này Quy Tôn tiểu tử phách lối đến ta trên đầu. Ta phải thật tốt giáo huấn bọn họ. Lưu Du Kiếm bắt tay vào làm nói. Cái kia lão giả nghe vậy, lúc ấy da mặt đều co quắp mấy giây, khô héo cùng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn thoáng hiện lên sát khí. Rất dày đặc sát khí. CMN, tiểu tử thúi, ngươi dám chửi chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Trương Vân phách lối đến quát, bộ dáng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn từ bé trong gia tộc chính là tiểu hoàng đế, mọi chuyện hài lòng, không người dám can đảm chống lại. Bây giờ lại bị cái này cặn bã đến rơi cấu tiểu vương bát đản mắng thành rùa. Quy Tôn tử, cuồng vọng, lão giả bàn tay vỗ cái ghế, bị một tên tiểu bối mắng thành lão vương bát. Trên mặt hắn là triệt đề đều âm trầm xuống. Sau đó cả người liền mãnh liệt đứng lên, giống một đầu lão long giận, hai mắt như hai vòng lỗ đen đồng dạng, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Du. Bên cạnh đám người tranh thủ thời gian nhao nhao thối lui, không nghĩ gặp rắc rối. Đám người bắt đầu đánh giá song phương, ánh mắt rơi xuống Lưu Du cùng Trần Giai Lệ trên người thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trời đựu, tiểu tử này vậy mà gây trương ra người. Ta vừa mới nghe được, tiểu tử này trang bức, coi thường người, đoán chừng là nghĩ tại nữ trước mặt bằng hữu đùa nghịch phái đoàn. Trời ạ, muội tử kia thật không tệ, dáng dấp xinh đẹp lấy, làm sao lại cùng như vậy cái danh con. Ai, trang bức nguy hiểm a. Cái này song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Lưu Du không để ý tới tất cả mọi người cái nhìn. Hắn chính là đường đường cho rằng nhập đạo người, so với những người bình thường này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Liền giống với run rế cùng quái vật khổng lồ một dạng. Cái sau căn bản cũng không thèm tại cùng chúng nó so đo. Sở dĩ, tiếp xuống hắn, lập tức dẫn bảo toàn trường. Bức cách phóng đại, chỉ thấy Lưu Du mặt đối với trương gia này lão già. Sắc mặt lạnh nhạt cùng tràn đầy giễu cợt, cuồng vọng ngươi tê liệt. Không phục đến đánh nhau, bản sự khác không có bức. Giống như ngươi vậy cạn bã, ta đưa tay ở giữa liền có thể xử lý hơn mấy chục cái. Oanh, toàn trường nổ, thực nổ, trương lão gia tử chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tử này dám lớn lối như vậy. Đầy miệng phun lửa dược, nhất định tức giận đến để cho hắn không biết nói gì. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng 800 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài bức trang đến mức càng ngày càng đặc sắc, hệ thống liền thích nhân tài như ngươi vậy, thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, khiêu khích, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta trương gia, ngươi nhất định phải chết. Người trẻ tuổi giống to, cảm giác một cái tiểu hỗn đản tại hắn trên đầu dội đi tiểu một dạng, để cho hắn nổi trận lôi đình. Trời ạ! Phía trước cao năng a, cái này bức trang ta cho mắc điểm, ăn dưa quần chúng biểu thị không lời có thể nói, gặp qua sợ chết nhưng chưa thấy qua như vậy không sợ chết. Trương gia là võ đạo thế gia tại Nam Lĩnh thành hết sức quan trọng, mặc dù so ra kém Diêu gia, có thể nội tình cùng truyền thừa lại là vô cùng hùng hậu, tại Nam Lĩnh thành chưa có người dám can đảm đắc tội. Tương truyền, chính là trên đường Tiền gia, cũng không dám cùng trương gia cứng trọi cứng. Tốt, đã như vậy, ngươi khăng khăng tìm chết, có dám hay không đánh với ta một trận? Trương Vân nhảy ra ngoài, hắn là trương gia thiên tài, tê liệt hắn thay đổi chủ ý. Hôm nay hắn liền là tất cả vốn liếng, cũng phải phế bỏ cái này tiểu vương bát đản tay chân. Sau đó ở ngay trước mặt hắn thảo hắn bạn gái. Chỉ ngươi sao? Lưu Du con mắt viết đối phương một chút. Thứ đồ chơi gì?